Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 269, chó cùng rứt dậu. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Thời gian một ngày đi qua. Fugaku cùng Jiraiya tiếp tục bôn tẩu khắp nơi. Như hỏa như đồ tiến hành bỏ phiếu hoạt động. Hôm nay Jiraiya mời Đông Bắc chiến tuyến chiến hữu ăn cơm. Ngày mai Fugaku mời phía Tây Bắc chiến tuyến chiến hữu khánh công. Tràng diện bên trên hai người đều có thắng tràng. Cạnh tranh thoạt nhìn 10 phần kịch liệt. Nhưng mà Aozora biết, mặc dù Jiraiya tại bình dân ninja bên trong danh vọng càng cao. Nhưng liên tiếp lôi kéo được Hyuga, Inosuka cho các đại gia tộc về sau. Fugaku tỷ lệ thắng không nói nắm vững thắng lợi. Nhưng ít ra đã đến 7 thành trở lên. Chỉ cần Fugaku cùng Uchiha chính mình không phạm sai lầm. Cái này Hokage đệ ngũ vị trí khả năng rất lớn rơi xuống Fugaku trên đầu. Một ngày này, Aozora không có ra ngoài. Ngoại trừ Akimichi Torifu bên ngoài. Lôi kéo chuyện của người khác cũng không cần Aozora. Fugaku tự thân lên trận càng có thành ý. Hắn đi tới trong viện. Đang muốn hoạt động xuống thân thể. Chợt phát hiện một đầu rắn lục chiếm cứ cùng sân chỗ bóng tối. Chính Hiska zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Zora liền đem rắn lục đóng đinh ở trên tường. Thấy rắn lục trong miệng cắn một cái nho nhỏ quyển trục, Aozora thi triển ảnh phân thân tiến lên đem quyển trục mở ra. Orochimaru lúc này phụng mệnh thủ lĩnh mệnh lệnh tới tìm ta. Có ý tứ, tiện tay đem quyển trục thiêu hủy. Aozora sờ lên cái cằm, ánh mắt lập lòe. Không lâu sau đó, Aozora trong nhà thoát ra một đạo hắc ảnh, rất nhanh ra Uchiha tộc địa, vượt qua sông Naka, đi tới làng lá bên ngoài một chỗ rừng cây. Aozora vừa tới rừng cây không lâu, trong rừng liền chậm rãi đi tới một người, phía sau hắn đi theo một cái bỏ mãng xà. Aozora nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy phía sau cây đi ra Orochimaru. Aozora-kun, đã lâu không gặp. Aozora đối Orochimaru lễ phép hàn huyên không có trả lời, trực tiếp hỏi: Orochimaru, người tìm ta có chuyện gì? Thật sự là tuyệt tình đây. Orochimaru màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử đột nhiên trừng mắt về phía Aozora, lạnh giọng hỏi: Thủ lĩnh, để ta hỏi ngươi, là ai phái ngươi ẩn núp vào Akatsuki? Đổi lại là phổ thông ninja, đối mặt đột nhiên trợn mắt cùng với đột ngột đặt câu hỏi, tất nhiên tâm thần thất thủ. Nhưng Aozora lại tập mãi thành thói quen, nhíu mày hỏi nói: Ta lúc nào gia nhập Akatsuki? Orochimaru nghe xong Aozora trả lời sắc mặt trì trệ, hắn không nghĩ tới Aozora vậy mà như thế trả lời, trong lúc nhất thời không biết đến tiếp sau nói cái gì. Aozora thấy thế, lắc đầu nói: Biến thân thuật không sai, nhưng biến thân chỉ là biến thân. Aozora theo tiếp vào Orochimaru mật tín thời điểm liền phát hiện không đúng, nếu thật là Akatsuki hoài nghi hắn, liên hệ hắn, sẽ chỉ làm Obito cùng Zetsu đến xử lý, tuyệt sẽ không để Orochimaru tới. Đợi đến tiến vào trong rừng, thấy Orochimaru, hắn càng thêm tin tưởng mình phán đoán. Biến thân thuật cùng hắn, giả hình, không giống, cũng không có đem bắp thịt xương cốt hoàn toàn biến hóa, mà là dùng một loại chakra sử dụng. Mặc dù người này chakra lực khống chế cực mạnh, nhưng tại Aozora trong bóng tối mở ra âm dương nhãn xuống, vẫn là lộ ra sơ hở. Người có ý tứ gì? Orochimaru cau mày nói, nếu như là Orochimaru, hắn liền sẽ không hỏi ra câu nói này. Đang lúc nói chuyện, Aozora đã đem trong cơ thể hùng hậu chakra tràn vào dưới mặt đất, họa địa vi lao. Trong khoảnh khắc, Aozora phía trước mặt đất liền bao trùm một cái nhàn nhạt phong ấn thuật thức. Nếu là xem xét tỉ mỉ, đó có thể thấy được bao trùm phạm vi là một cái hình tròn. Giả Orochimaru cảm giác được dưới chân truyền đến một trận hấp lực, chakra vậy mà tại nhanh chóng xói mòn. Hắn vội vàng lui lại, có thể lui lại bất quá 2 mét, hắn liền cảm giác sau lưng phẳng phất đụng phải tường đất. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy nguyên bản không có vật gì sau lưng đã dựng lên thật dày tường đất. Doryuheki, thổ trận bích, quay đầu nhìn xem ôm ngực xem trò vui Aozora. Giả Orochimaru giải trừ biến thân thuật, thừa dịp Byakugan che chắn tầm mắt nháy mắt, dưới chân hắn chakra bộc phát, phía bên phải phóng đi. Nhưng mà không có vật gì, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thật dày tường đất. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, hắn không kịp làm ra bất kỳ chuẩn bị gì liền để đầu lâu của mình cùng tường đất đến cái tiếp xúc. Thân mật, như sấm rền tiếng va chạm vang lên lên. Nhưng mà tường đất lại chỉ là lắc lư xuống sau đó liền ổn định lại. Chờ hắn lung lay đứng lên, bị hắn xô ra cái hố tường đất cũng đã khôi phục bằng phẳng như lúc ban đầu. Aozora tùy ý liếc mắt bị cầm tù đất trong lao ninja. Sau đó nhìn về phía chỗ rừng sâu, chỉ thấy giống như mũi tên thấy mấy cây sợi đằng bản mảnh gỗ đồng dạng lao đến. Aozora dưới chân điểm nhẹ, bay lượn lui lại, kịp thời tránh thoát sợi đằng công kích. Sợi đằng công kích về sau, trong rừng bỗng nhiên nhảy lên ra từng cái mặc quần áo bó, mang theo mặt nạ ninja làng lá, theo bốn phía cấp cho cùng nhau vây quanh Aozora. Dẫn đầu là đã rời khỏi ám bộ Yamato. Bây giờ Yamato, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Uchiha Aozora, ngươi có phản thôn gia nhập Akatsuki hiểm nghi. Xin theo chúng ta chạy một chuyến. Lúc nào ám bộ có quyền bắt giữ dân làng lá? Aozora diễu cật nói. Ta nhớ không lầm, năm ngoái hội nghị cấp cao bên trên, ám bộ đối nội đã bị gọt đến chỉ có giám sát tố giác chức năng. Muốn bắt ta có thể. Đi tìm bộ cảnh vụ A. Đi tìm bộ tra tấn A. Chấm ngoặc kép. Nói cái này, Aozora dừng lại. Sau đó nói. Chẳng lẽ các ngươi nên biết pháp phạm pháp. Muốn công nhiên không nhìn Konoha quy củ. Yamato nghe vậy trì trệ. Ám bộ đi qua suy yếu, xác thực không có đối nội bắt giữ, thẩm vấn cùng với tạm giữ chờ chức năng. Phía sau hắn tượng nhìn ra Yamato do dự, cổ động nói, sự cấp tòng quyền, chúng ta không thể dung túng bực này phản thôn trộm. Yamato xoắn suýt một lát, trong mắt vẻ hung ác chợt lóe lên, khua tay nói, động thủ. Ám bộ mọi người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nháy mắt nhẫn cụ bắn mạnh, giấu tay tung bay, bất quá chớp mắt, hắn bốn phương tám hướng liền bắn tới vô số sắt mưa, hỏa đoàn, thủy cầu, thổ mâu, lôi điện cùng phong nhận. Nhìn thấy như vậy hít thở không thông công kích, Aozora lại cười. Thổ độn kết giới Dorodomu, thổ lao đường vô, nháy mắt địa long lan lộn. Aozora chỗ chiến trường mặt hóa thành từng cái đất đá, sau đó trong một hồi tiếng nổ vang tạo thành một cái bán cầu hình thổ cháo, đem Aozora bảo hộ ở thổ cháo bên trong. Gần như tại thổ cháo thành hình đồng thời, bốn phương tám hướng nhẫn thuật cũng oanh đến thổ cháo trên vách đá. Đầy trời nhẫn thuật bên trong không thiếu lực công kích cường đại nhẫn thuật, nháy mắt đất đá tung bay. Nhưng có Aozora không ngừng đưa vào chakra chữa trị, cho nên thổ cháo như cụ khó khăn duy trì lấy không phá. Ám bộ mọi người thấy Aozora áp dụng loại này chết biện pháp, không ít người cười nhạo lên tiếng. Thật sự là ngu xuẩn. Vậy mà không nghĩ phá vây, ngược lại tiêu hao rất nhiều chakra phòng thủ. Chakra lại nhiều có thể có chúng ta mười mấy người bao nhiêu? Lại đến một lượng vòng, xem hắn còn lại bao nhiêu chakra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yamato ẩn ẩn cảm giác không đúng, nhưng ám bộ mọi người phán đoán cũng không sai lầm. Hắn nhất thời không có quá nhiều chủ ý, đành phải đi theo mọi người cùng một chỗ thi triển nhẫn thuật công kích Aozora chế tạo thổ cháo. Rầm rầm rầm, bành bành bành, thương thương thương, một lần lại một lần công kích. Khi mọi người đều cảm giác chakra tiêu hao không ít thời điểm, bọn họ cuối cùng nhìn thấy Aozora chế tạo thổ cháo không còn phía trước bằng phẳng, lồi lõm thoạt nhìn mười phần yếu ớt. Thấy thế, ám bộ mọi người lần thứ hai dâng lên lòng tin, thần sắc hưng phấn. Tượng chỉ huy nói, hắn chakra sắp hao hết, tiếp tục công kích một vòng. Ám bộ mọi người đang muốn xuất thủ, đột nhiên một cái ám bộ theo ngoài rừng chạy đến, lớn tiếng nói, Uchiha người đến. Yamato nghe vậy, sắc mặt khó coi nói. Không được, ầm ầm, ám bộ mọi người đang bị Uchiha chạy tới tin tức kinh sợ thời điểm. Bên tai truyền đến nổ vang rung trời. Sau một khắc, Aozora chế tạo hình bán cầu hình dáng thổ cháo đột nhiên vỡ nát. Bên trong toát ra ngập trời ánh lửa. Sau đó từng cái giải rác cự thạch mang theo bọc lấy liệt diễm. Như là sao băng, gào thét lên phóng tới bốn phương tám hướng. Trước đến bắt Aozora ám bộ đều là tinh anh. Rất nhanh liền phản ứng lại. Nhưng đầy trời rơi xuống lưu tinh làm sao có thể trốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.